bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, chương 553, Tử Phù Ma Đồng. Phù văn quỷ bí, người phục chế qua được tới sao? Phù văn chi quyết, lộng lẫy vô cùng, mở ra mặt khác chiến đấu nhìn đến mọi người tại đây đều là hoa mắt thần mê. Mà Sở Cuồng Nhân cùng Tử Võ Cực chiến đấu cũng là càng phát ra bạch nhiệt hóa. Tử Võ Cực trong tay, đủ loại phù văn thủ đoạn không ngừng thi triển đi ra. Chỉ tiếc, Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, tùy tiện liền đem hắn tất cả thủ đoạn tan rã. Không gian ngưng tự phù, Tử Võ Cực linh lực thôi động, trắng bạc đường vân trong hư không ngưng tụ ra một chương to lớn huyền diệu phù văn. Không gian phù văn lại ra, phong tỏa Sở Cuồng Nhân không gian bốn phía. Ngay sau đó, vô số phù văn hướng về Sở Cuồng Nhân ùn ùn kéo đến mà đi. Sở Cuồng Nhân thấy thế, đưa tay hội tụ một đạo vô cùng to lớn phù văn chi kiếm. Đem không gian ngưng tự phù chém vỡ, thì chỉ có như thế sao? Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Hắn linh niệm nhất động, một đạo cự đại phù văn tại Tử Võ Cực trên không hình thành, ẩn chứa một cỗ rồi rào sơn hà chi lực đè xuống. Đây là sơn hà phù. Tử Võ Cực thấy thế, cấp tốc ngưng tụ ra mấy chục đạo thanh sắc phù văn, hình thành một cỗ kinh khủng cuồng phong, hướng về sơn hà phù bao phủ mà ra. Hai cỗ lực lượng va chạm, gió hơi thở, sơn hà phù văn cũng tiêu tán theo. A, trò vui hiện tại mới chính thức bắt đầu. Tử Võ Cực cười nhạt một tiếng. Sau đó chỉ thấy trong mắt của hắn lướt qua yêu dị ánh sáng màu tím. Linh lực phun ra ngoài. Từng đạo huyền diệu phù văn trên không trung ngưng tụ. Đúng là hóa thành nhất đạo đạo phù văn chi kiếm. Mà những này phù văn chi kiếm lại đều là Sở Cuồng Nhân sử dụng qua. Há, dùng cặp mắt kia phục chế ta phù văn chi kiếm sao? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Hắn dùng động tất chi nhãn phân tích qua Tử Võ Cực. Đối với thủ đoạn của đối phương đã có hiểu biết. Các hạ nhãn lực không tệ. Ta này đôi tử phù ma đồng có thể phục chế bất luận cái gì phù văn. Hiện tại, người sẽ phù văn đều là của ta. Tử Võ Cực cười ha ha một tiếng. Đưa tay ở giữa. Vô số phù văn chi kiếm hướng về Sở Cuồng Nhân bắn ra. Sở Cuồng Nhân quanh thân đồng dạng ngưng tụ ra phù văn chi kiếm bắn ra. Đầy trời phù văn chi kiếm như là cỗ sao chổi xẹt qua. Trên không trung không ngừng va chạm. Nổ tung hoa mỹ năng lượng tia lửa. Lộng lẫy. Sơn hà phù. Tử Võ Cực ngưng tụ ra một chương to lớn phù văn hướng về Sở Cuồng Nhân áp đi. Chính là Sở Cuồng Nhân trước đó sử dụng phù văn. Mọi người gặp. Không khỏi cảm thấy chấn kinh. Tử Võ Cực đôi mắt này cũng không tránh khỏi quá mức biến thái đi. Lại có thể phục chế phù văn. Đúng vậy a, thủ đoạn như vậy tại phù văn một đạo tác dụng quá lớn. Đợi một thời gian, hắn nhất định là phù đạo đệ nhất nhân a, tử phù ma đồng. Thủ đoạn như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. Tại chỗ có một ít cũng tu hành qua phù văn thiên kiêu. Khi nhìn đến Tử Võ Cực phục chế phù văn năng lực về sau, rung động vô cùng, bọn họ minh bạch loại năng lực này ý vị như thế nào. Phải biết, phù sư muốn học tập một loại phù văn, cần đêm ngày nghiên cứu cùng khắc họa. Cho dù là cấp thấp nhất phù văn cũng muốn khắc họa phía trên ngàn vạn khắp mới có thể làm đến thuận. Buồm xuôi gió, nhưng Tử Võ Cực loại năng lực này có thể trong nháy mắt đem người khác hao phí vô số tâm huyết mới. Học được phù văn cho phục chế đi qua. Loại năng lực này là thiên hạ phù văn sư chỗ tha thiết ước mơ. Nhưng cùng lúc, đối với không có loại năng lực này phù văn sư tới nói. Loại năng lực này không khác nào cũng là ác mộng. Sở Cuồng Nhân đưa tay thôi động phù văn chi kiếm. Đem sơn hà phù đánh nát. Đích thật là có ý tứ năng lực. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Có ý tứ, còn ở phía sau đây. Tử Võ Cực cười ha ha một tiếng. Chỉ thấy trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo vô cùng to lớn xanh biếc phù văn. Đem Sở Cuồng Nhân cho bao trùm. Bốn phía mộc thuộc tính linh khí cũng đều tại hướng lấy chương này phù văn hội tụ mà đi. Trong nháy mắt, đại lượng từ mộc thuộc tính linh khí chỗ ngưng tụ thành vô số vụn vặt theo phù văn bên trong phun. ra ngoài, vô số vụn vặt dường như từng cây xúc tu giống như hướng về Sở Cuồng Nhân lan tràn mà đi. Cho dù là hắn thôi động phù văn chi kiếm đem chém vỡ cũng vô dụng. Những thứ này vụn vặt lại sinh tốc độ nhanh đến kinh người. Bị chém vỡ một đầu thì rất nhanh sẽ có hai đầu mọc ra. Gần như cuồn cuộn không dứt. Ha ha, đây là thụ giới phù văn. Đứng đầu nhất mộc thuộc phù văn. Mà nơi đây vừa tốt lại là mộc thuộc linh khí địa mạch. Chính là không bao giờ thiếu mộc thuộc linh khí. Bất luận ngươi làm sao dãy giụa đều không dùng. Ngoan ngoãn bị nhốt ở bên trong đi. Tử Võ cực cười nói. Đã cảm thấy mình nắm chắc phần thắng. Đạo này thụ giới phù văn. Từ khi hắn cùng Sở Cuồng Nhân đối chiến thời điểm một mực tại vụng trộm hội chế. Hiện tại, rốt cục thành công phong tỏa ngăn cản Sở Cuồng Nhân. Tử Võ cực tin tưởng. Dưới loại tình huống này, cho dù là 10 cái cấm kỵ thiên kiêu hắn đều có thể đem vây khốn. Mà nếu vây khốn Sở Cuồng Nhân, thắng lợi sẽ còn xa sao? Sở đạo hữu, ngươi có muốn hay không nhận thua a? Bằng không, ngươi cũng có thể lựa chọn sử dụng thủ đoạn khác. Ta không ngại, câu này lời nói dễ nghe. Kỳ thật cũng là đang nhắc nhở Sở Cuồng Nhân. Đây là một trận phù văn chi quyết. Ngươi như động thủ đoạn khác, cái kia chính là tự động nhận thua. A, đối phó ngươi, ta để ngươi hai tay hai chân đều có thể. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Trên thực tế, hắn vẫn luôn là đang dùng niệm lực ngưng tụ phù văn. Nói là để Tử Võ cực hai tay hai chân cũng không đủ. Nếm thử cái này đạo phù văn. Diệt khước chi phù. Lời nói rơi. Sở Cuồng Nhân linh niệm phun trào. Từng đạo huyền diệu phù văn đường vân lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Một chương to lớn màu trắng phù văn ngưng tụ. Bao trùm to lớn thụ giới phù văn. Chỉ thấy cái kia giữa hai bên phù văn chi lực lại đều tại tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì phù văn? Tử Võ cực 10 phần chấn kinh. Hai mắt bốc lên màu tím. Muốn đem Sở Cuồng Nhân sử dụng cái này đạo phù văn cho phục chế xuống tới. Nhưng là hắn phát hiện. Đạo này diệt khước chi phù thật sự là quá mức huyền diệu. Cái kia đường vân ở giữa ẩn chứa đạo vận. Hắn càng không có cách nào đem sao chép được. Đây là phù văn quỷ bí. Tử Võ cực đồng tử hơi hơi co rụt lại. Phù văn là nắm giữ thiên địa tự nhiên lực lượng. Nhưng có một loại phù văn lại là ẩn chứa cùng dân chúng bình thường nhận biết thiên địa tự nhiên có lực lượng hoàn toàn khác. Biệt, loại kia phù văn tràn ngập quỷ dị, bí ẩn. Cho nên, phù văn sư đem xưng là phù văn quỷ bí. Mà Sở Cuồng Nhân thi triển đạo này diệt khước chi phù. Ẩn chứa chính là trong đó một loại phù văn quỷ bí chi lực. Đó chính là hắn này đôi tử phù ma đồng không cách nào phỏng chế phù văn lực lượng. Cho dù là phù văn chi địa, cũng không có mấy loại ẩn chứa bí hiểm phù văn. Gia hỏa này, thế mà nắm giữ lấy một loại phù văn quỷ bí. Đáng giận, cái này bí hiểm, xem ra có thể tan rã phù văn lực lượng. Tử Võ cực sắc mặt đại biến. Bí hiểm xuất hiện, hoàn toàn làm rối loạn hắn tiết tấu. Mà Sở Cuồng Nhân tại tan dã thụ giới phù văn về sau. Cười nhạt nói, ngươi không phải rất có thể phục chế sao? Nhưng, không biết ngươi phỏng chế tốc độ có đủ hay không nhanh? Lời nói rơi, to lớn niệm lực đổ xuống mà ra. Bao phủ thiên địa, vô tận linh khí tại niệm lực dẫn dắt phía dưới nhanh chóng hội tụ. Trong hư không, một đạo hỏa quang hiện lên. Đó là hỏa diễm phù văn. Một đạo xương lạnh ngưng tụ, đó là hàn băng phù văn, thiên địa tự nhiên bên trong, đủ loại lực lượng trong hư không lấy phù văn hình thái hiển hiện mà ra. Vô số đạo phù văn, lít nhà lít nhít tràn ngập ở chân trời, giống như một mảnh mênh mông phù văn hải dương, tràn ngập vô cùng vô tận phù văn uy áp. Tại cái này uy áp dưới, cho dù là Tử Võ cực cũng không nhịn được cảm thấy toàn thân run rẩy. Nhiều lắm. Sở Cuồng Nhân ngưng tụ ra phù văn thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến hắn khó có thể tưởng tượng cấp độ. Dù là hắn phục chế phù văn tốc độ nhanh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Cũng xa xa đuổi không kịp Sở Cuồng Nhân ngưng tụ phù văn tốc độ. Ta thua rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết.